Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, ta tiểu thúc thúc tới. Hắn tới, hai, rời đi trạm xăng dầu về sau. Xe tiếp tục mở cái hơn một giờ. Đứng tại một cái lưng là trước vách núi có hồ nước biệt thự trước cửa. Hạ Vãn An đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không hiểu có chút đáy lòng chột ra. Bất quá nàng vẫn là để mình biểu hiện cực kỳ bảo trì bình thản đi theo quy cùng đầu tóc vàng tiến vào. Biệt thự trang hoàng cực kỳ xa hoa. Nhưng từ bày biện nhìn lại, có thể cảm giác được niên đại đã lâu. Cứ việc trong biệt thự mở không khí tịnh hóa khí, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được loại kia tuế nguyệt lắng đọng xuống mùi nấm mốc. Biệt thự lầu một, ngồi hai người, cùng đầu tóc vàng, nhìn liền rất không tốt. Bọn hắn ngã trái ngã phải dựa vào ghế sofa, đang chơi điện thoại, gặp Quy sau khi đi vào. Lập tức Quy Quy củ củ đứng dậy, cùng kêu lên hô, lão bản. Quy không nói chuyện, thẳng hướng ghế sofa chỗ đi đến. Nguyên bản ở tại trong biệt thự hai người, trong đó một cái lập tức chân chó giúp Quy sửa sang lại một chút ghế sofa. Quy sau khi ngồi xuống, lên tiếng hỏi, hắn đâu? Trên lầu, nhị cầu nhìn xem hắn đâu? Trả lời Quy nói chính là vừa mới cái kia chỉnh lý ghế salon người. Quy, hắn tình huống bây giờ thế nào? Vẫn là như thế, mỗi ngày không phải nổi điên chu lên chính là khóc lớn. Nói cái gì có quỷ, nói cái gì hắn tới tìm hắn. Có đôi khi nháo trò chính là hơn nửa đêm. Căn bản làm cho không người nào có thể nghỉ ngơi. Đáp lời người rõ ràng có chút oán trách. Dừng một chút, người kia lại hỏi, cần gọi hắn xuống tới sao? Quy, ừ, một tiếng, người kia liền lên lâu đi. Từ đầu đến cuối Hạ Vãn An đều không nói chuyện, cũng không ai nói chuyện với nàng. Bất quá toàn bộ hành trình nghe bọn hắn đối thoại nàng. Đáy lòng ngược lại là có chút hồ nghi. Bọn hắn trong miệng, hắn, đến tột cùng là ai? Ước chừng qua 5-6 phút sau, có người từ trên thang lầu đi xuống. Hạ Vãn An theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngoại trừ lên lầu người kia bên ngoài. Còn đi theo một cái cùng bọn hắn đồng dạng phong cách người. Chắc hẳn chính là bọn hắn trong miệng cái kia nhị cầu. Về phần người thứ ba, hắn rất chật vật, quần áo bẩn thỉu, tóc rối bời, cũng không biết mấy ngày không có tẩy, che lại hơn phân nửa khuôn mặt. Thẳng đến ba người đi xuống lâu, nhanh đến Hạ Vãn An trước mặt lúc, kia người thứ ba một cái vô ý ở giữa ngẩng đầu. Mới khiến cho Hạ Vãn An nhận ra hắn là ai. Hàn Chi Cẩn, lại là Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn làm sao lại cùng Quy cùng một chỗ? Hơn nữa còn đem mình khiến cho chật vật như thế, cùng cái kẻ lang thang đồng dạng. Theo những này chấn kinh cùng nghi hoặc, lướt qua Hạ Vãn An trong lòng, nhìn thấy Quy Hàn Chi Cẩn, tựa như là nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào tới. Ngươi có phải hay không tới đón ta rời đi nơi này? Ngươi có phải hay không muốn đưa ta xuất ngoại? Ngươi đã nói, chỉ cần ta giúp ngươi cho ta tiểu thúc thúc xe động tay chân. Chỉ cần ta tiểu thúc thúc chết rồi, ngươi liền bảo đảm ta bình an. Ngươi muốn nói được thì làm được. Hạ Vãn An khẽ nhếch há miệng, nhìn qua Hàn Chi Cẩn ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Chi Cẩn đây là tại nói cái gì? Hàn Kinh Niên chết, thật cùng hắn có quan hệ. Người nhanh lên đem ta đưa ra nước ngoài đi. Ta không chịu nổi, ta cảm thấy hắn tới tìm ta. Hắn mấy ngày nay thật một mực có tới tìm ta. Ta tiểu thúc thúc tới. Hắn tới, Hàn Chi Cẩn giống như là bị hù dọa. Bỗng nhiên co do thân thể, bịt lấy lỗ tai. Giống như nổi điên hét lên, tiểu thúc thúc, ta sai rồi, ta không nên hại ngươi, ta không phải cố ý, ta, ngươi đừng tới tìm ta. Hàn Chi Cẩn vừa nói, vừa khóc ròng ròng chạy vội tới Quy trước mặt, ôm lấy chân của hắn. Cứu ta, cảnh sát muốn bắt ta. Cầu ngươi cứu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.